Chương 430, trong sơn cốc Sơn Lịch. Canh bốn muốn nói chuyện sao? Cái này không có vấn đề a, mặc ngươi tới đi nghe một chút Đỗ Phản muốn nói điều gì. Dương nghe tiếng không khỏi âm thầm đắc ý, đây không phải gai đúng chỗ ngứa sao? Muốn nói đạo nói chuyện cái gì, có ai so mình bổ kẹ mẩn am hiểu a? Mặc hồn tở cũng không cần nói, còn có mẹ ở bên cạnh, mặc dù mẹ cũng không thể nói chuyện, nhưng lại có được ố dạ, có thể nhẹ nhõm dùng ố dạ cùng mình giao lưu. Ta đã biết Meo hiện tại đem sự tình nói cho ta biết a. Meo mặc nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới nhỏ Đỗ Phản trước mặt mở miệng nói. Mà dù xéo lệ gặp Dương mặc vậy mà mở miệng nói chuyện không khỏi một trận kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ. Mặc có thể nói chuyện, chỉ cần để Đỗ Phản đem sự tình nói cho nó biết, nó liền có thể hoàn chỉnh phiên dịch ra tới. Đỗ Phản ngươi liền đem ngươi gặp phải sự tình nói ra đi. Dù xéo lệ thấy thế đối với mình Đỗ Phản nói ra. Nhỏ Đỗ Phản nghe tiếng lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đôi mặt kêu lên, mặc nghe tiếng sau cẩn thận nghe, mà vừa lúc này, sơn cốc một bên khác truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rộn. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a, Rổ Xeo Lệ tiểu thư rốt cuộc tìm được ngươi. Cho thấy một cái tuổi trẻ nam tử, bên người đồng dạng mang theo một cái Đỗ Phản, thấy được Rổ Xeo Lệ về sau giống như thở dài một hơi, sau đó hai tay chống lấy đầu gối thở hổn hển ô ô mở miệng nói ra. Giống như rất gấp bộ dáng. Dô xeo lệ thấy thế trong lòng giống như dâng lên một tia dự cảm không tốt. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra, không nên gấp gáp chậm một chút nói lại xuất hiện, lại có một chỉ tìm mã nào Đỗ Phản bị công kích người mau đi xem một chút đi. Ở trong thôn mặt, những Đỗ Phản kia phần lớn là Dô xeo lệ đang chiếu cố, cho nên hiện tại Đỗ Phản thụ thương, cho nên nàng đối với Đỗ Phản hiểu khá rõ, tự nhiên là muốn mời nàng đi qua, mà Dô xeo lệ nghe tiếng cũng là ngay cả vội mở miệng nói. Ngay cả nhỏ Đỗ Phản nói cái gì, đều quên hỏi. Nhanh lên mang ta tới nhìn xem. Sau đó nam tử trẻ tuổi liền mang theo Rổ Xéo Lệ còn có một đám Đỗ Phản hướng phía sơn cốc phương hướng mà đi. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, hệ giặc ruột bọn chúng cũng đều bu lại. Dương thấy thế quay đầu đối bên người mập mở miệng hỏi. Vừa mới cái kia Đỗ Phản nói cái gì nó đã thương bọn chúng, là một cái thực lực rất mạnh sật lì xa meo mập nghe tiếng mở miệng nói ra. Sơn Lịch thực lực không thể nghi ngờ, điểm này Dương là không chút nghi ngờ, mà lại tại như thế trong sơn cốc, hoàn toàn liền là Sơn Lịch sân nhà, nếu như là một mực sống ở trong sơn cốc, cái kia càng là tới lui tự nhiên, cứ như vậy Rổ Xéo Lệ bọn hắn không phát hiện được cũng là bình thường. Hẹ dạ hẹ dạ hẹ dạ ruột nghe tiếng đống nhiên kêu lên, sau đó Dương cánh hướng phía Rổ Xéo Lệ rời đi phương hướng bay đi. Nó vừa nghe nói rất mạnh hai chữ lập tức liền không nhẫn lại được. Dương thấy thế lập tức một trận bất đắc dĩ, xem ra chính mình thu phục, cũng chưa chắc đều là bình thường ra hỏa. Sư phó chúng ta nhanh lên cùng qua xem một chút đi. Hẹ giả ruột đã đi xa một bên cả xỉ nghe tiếng cũng là ngay cả vội mở miệng đạo, nha đầu này thuần túy là muốn đi xem náo nhiệt, bất quá nhìn xem hẹ giả ruột đi qua, mình không đi tựa hồ cũng không thể nào nói nổi, nhẹ gật đầu, đem lửa sau khi tắt liền đi theo, cho thấy lúc này. Phía trước một đầu trên sơn đạo ánh đèn bắn ra bốn phía, hẳn là Rổ Xéo Lệ chỗ thôn trang thôn dân cũng tiếp vào tin tức chạy đến. Mà lúc này trong sơn cốc, Rổ Xéo Lệ đã đi theo tuổi trẻ người đi tới trong sơn cốc, tìm được thụ thương Đỗ Phản, còn có mấy cái thôn dân ở bên cạnh chiếu khán cái kia Đỗ Phản. Rổ Xéo Lệ tới về sau kiểm tra một chút cái kia Đỗ Phản thương thế, sau đó mở miệng đối bên cạnh mọi người nói. Nó không có cái gì trở ngại. Bất quá vẫn là phải nhanh lên một chút trị liệu mới có thể, nhanh lên dẫn nó xuống núi tốt biết. Đỗ Phản tới một cái tên thôn nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó đối với mình Đỗ Phản hô, nhân loại tự nhiên là không thể nào có một đầu Đỗ Phản xuống núi, vẫn là phải mượn nhờ Đỗ Phản lực lượng. Thôn dân kia Đỗ Phản nghe tiếng sau kêu một tiếng hướng phía cái này vừa đi tới, bất quá ngay lúc này, mọi người nhất thời cảm giác dưới chân một trận lắc lư. A xảy ra chuyện gì? Rổ Xéo Lệ thấy thế lập tức hoảng vội mở miệng nói. Mặt đất phát sinh mãnh liệt chấn động, liền tốt giống như ẹ ạt của kẻ, sau đó chỉ nghe được một tiếng mãnh liệt tiếng bạo liệt, cái thôn kia tên Đỗ Phản dưới chân bỗng nhiên nước toát ra, cho thấy một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất xông ra. Cái kia Đỗ Phản không kịp phản ứng, lập tức bị hất tung lên, sau đó trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Cầu hoa tươi tám Đỗ Phản thôn dân kia thấy thế cuống quýt chạy đến mình Đỗ Phản bên cạnh cha nhìn mình Đỗ Phản thương thế. Mà Rổ Xéo Lệ nhìn trước mắt tất cả mọi người thì là kinh ngạc mở miệng nói. Cái này là sật lịt thế, nhưng là vì cái gì, vì sao lại có sật lịt? Giống sật lịt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm rổ xéo lệ, sau đó phát động cường đại thân thể đụng tới, trên thân toát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, là đủ tợ lịt trúng kích, cùng một chỗ bên người một cái đổ phản thấy thế, lập tức sử xuất rổ lập công kích, trong nháy mắt cùng sật lịt đụng vào nhau, hai cái bổ kẹ mần trúng kích phía dưới, đổ phản cũng là bị sật lịt công kích đụng bay. Đụng ở một bên nham thạch bên trên. Bất quá lần này va chạm cũng cải biến sật lịt quy tích, sật lịt công kích đụng vào nhau bên cạnh trên mặt đất, mặc dù không có trúng mục tiêu, nhưng là lực lượng cường hãn cũng đầy đủ đem rổ xéo lệ ném bay ra ngoài. Cái khác đổ phản thấy thế, lập tức vọt tới rổ xéo lệ dưới thân, làm đệm thịt tiếp nhận rổ xéo lệ hạ lạc thân thể. Rổ xéo lệ cảm giác được không có việc gì về sau, đối đổ phản nhóm mở miệng nói: cảm ơn các ngươi đổ phản cùng một chỗ nhanh lên né tránh. Sật lịt lại tới đúng lúc này, vừa mới đi thông chi rổ xéo lệ nam tử trẻ tuổi thanh âm vang lên, cho thấy sật lịt đã một lần nữa điều chỉnh phương hướng, lại lần nữa thực chỗ đủ tờ lịt hướng phía bên này đánh tới. Rổ xéo lệ thấy thế kinh hãi, nàng bây giờ còn tại đổ phản cóng lên căn bản không có cách nào né tránh, mà lại ngay cả dưới người mình đổ phản cũng không có cách nào tránh đi. Hẹ ra một đạo gọi tiếng vang lên, cho thấy phe phẩy cánh hẹ giả giọt hướng phía bên này bay tới, lớn trên sừng lóng lánh hào quang màu trắng bạc, hòn ở tắc công kích từ khía cạnh đụng vào sật lịt trên đầu, sật lịt công kích phương hướng lập tức bị đụng liền, đủ tợ lịt trùng điệp đụng vào trong vách núi, né tránh bên trên nham thạch rơi xuống, lập tức đem sật lịt thân thể cho vùi lấp. Là hẹ giả giọt, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Rổ xéo lệ cũng nhìn ra là dương hẹ giả giọt, thở dài một hơi đồng thời đối không trung hẹ giả giọt nói lời cảm tạ.